Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành, được phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ. Chúng ta sẽ cùng đến với chương thứ 38 mang tên Kích gãy. 8:30 tối, Phu Văn đã kiểm tra xong chiếc máy tính cuối cùng và chuẩn bị xong mọi thứ. Anh lo mồ hôi rồi gật đầu với Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh hiểu ý, lập tức đuổi các đồng nghiệp ở khoa thông tin về. Đám thanh niên trẻ tuổi vốn đã mệt bở hơi tai vì phải làm việc liên tục 6-7 tiếng đồng hồ. Đội trưởng Lưu bằng lòng thả họ về thì đúng là cầu còn không được. Chớp mắt, cả đám đã rời khỏi tòa nhà Đằng Long, chỉ còn lại vỏn vẹn 4 người nhóm Vũ Văn. Ngụy Viên Trình ho khan rồi lên tiếng, dường như đang giảng bài trên lớp. Còn nửa giờ nữa, trận pháp hậu thiên bắt quái mà tôi thiết kế sẽ bắt đầu hoạt động. Thời gian gấp quá, Vũ Văn không kịp dùng phần mềm tự động để chuyển đổi các phù văn, cho nên chúng ta chỉ có thể can thiệp thủ công mà thôi. Bề ngoài của trận pháp này là một lá bùa, bên trong trận pháp là do 8 cửa Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn, Khai môn tạo thành. Khi Long Vương Kính Hà vào trận, ông ta sẽ rơi vào Hưu môn trước, rồi chuyển qua Đỗ môn, Kinh môn, Thương môn, cuối cùng rơi vào Tử môn. Vũ Văn phải canh giữ ở Tử môn tầng 6, cho Long Vương một giáo chí mạng. Tôi và Cố Thanh thì canh giữ ở chỗ nối tiếp giữa Đỗ môn và Kinh môn, còn Thương môn ở tầng 12 sẽ do Lưu Thiên Bình quản lý. Bát môn tức là 8 cửa trong kỳ môn độn giáp. 8 cửa này là từ 8 phương vị của bát quái mà ra. Trong quân sự còn có tên khác là bát trận đồ. Bát môn thực tế là 8 loại cảm ứng của hệ mặt trời và trái đất đối với con người. Vô Văn đột nhiên chen vào, dặn dò Lưu Thiên Minh một cách kỹ càng. Lưu Thiên Minh, thường môn mà anh quản lý vô cùng quan trọng. Rất có thể Long Vương sẽ hấp hối dãy chết ở thương môn. Thời gian ông ta dừng lại sẽ khá lâu. Anh phải cố gắng bảo vệ nó thật tốt. Bất kể có xuất hiện tình huống nào, hãy ưu tiên bảo vệ cho máy tính hoạt động bình thường. Lưu Thiên Minh đồng ý, lại đặt sự chú ý lên biểu đồ của Ngụy Viễn Trinh. Ngụy Viễn Trinh tiếp tục giải thích sơ qua các thao tác cần làm trên máy tính cho Cố Thanh và Lưu Thiên Minh. Thực ra thao tác cũng khá đơn giản, chỉ cần hoán đổi trạng thái hiển thị của một vài máy tính dựa theo trình tự cố định là được. Vô Văn còn muốn nói thêm gì đó với Lưu Thiên Minh, được anh suy nghĩ một lát rồi vẫn thôi. Thời gian còn lại đã không nhiều, 4 người nhanh chóng tách ra và chạy tới vị trí mà mình phụ trách. Cô Thanh và Ngụy Viễn Trinh đều chịu trách nhiệm canh ở tầng 23. Vì bị hỗn độn phá bung bét, phân nửa số văn phòng nơi này đã biến thành một đống đổ nát. Chiều nay khi họ đến đây bố trí thiết bị, chẳng những số lượng máy tính không đủ mà ngay cả thiết bị mạng và nguồn điện cũng đã hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng vì lượng máy tính cần sử dụng ở tầng này vô cùng nhiều, thế nên đám Vô Văn đã tốn rất nhiều sức để thiết kế được mọi thứ theo như bản vẽ yêu cầu. Một vệt ánh trăng lẻ loi rọi vào từ cửa sổ, màu trắng mờ nhạt ấy từ từ phủ lên người Cố Thanh. Gần vị trí Cố Thanh đứng vừa hay là nơi lúc sáng Trần Tử chết. Dưới ánh trăng, vùng máu kéo dài trên sàn nhà kia nên cực kỳ ghê rợn. Cố Thanh không dám nhìn nữa, đành phải quay mặt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, vầng trăng tròn vành vạch sáng tỏ treo cao trên bầu trời đêm. Trong ánh trăng và ánh sao dịu dàng đan xen, cả thành phố như được phủ lên một tấm lụa mỏng màu bạc. Lam Nguyệt, Cố Thanh khẽ lẩm bẩm, Long Vương sắp sống lại rồi sao? Nổi gió rồi. Ngụy Viên Trình đứng cách Cố Thanh không xa chợt lên tiếng. Cố Thanh ngẩn ra, và đưa mắt nhìn sang. Đúng như cô dự đoán, chỉ trong nháy mắt này, bầu trời lập tức biến đổi. Mảng mây đen quẩn quẩn chẳng biết từ đâu ập tới theo làn gió, nháy mắt đã nuốt chửng ánh trăng và cả trời sao. Một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua cửa sổ thủy tinh, khiến Cố Thanh không mở mắt nổi. Quỷ Viên Trinh chợt hét lên: "Mây theo rồng, gió theo hổ, Long Vương sắp thức tỉnh rồi." Trong máy bộ đàm phát ra tiếng kết nối, rồi vang lên giọng nói của Vũ Văn: "Mọi người mau vào vị trí của mình, trận bắt quái bắt đầu vận hành." Cô Thành bước nhanh đến trước một máy tính. Trên màn hình sáng loá xuất hiện hai chữ triển màu đỏ tươi. Cô Thành lại nhìn sang hai bên, phát hiện các chữ triển hiển thị trên những máy tính khác không giống nhau. Cô tự đoán thầm, sơ sơ thì thấy có mấy tổ hợp chữ chia ra là Thiên Lao, Ti Mệnh, còn có Câu Trần và gì gì đó. Ngoài ra thì cô không biết. Lại thêm 15 phút nữa trôi qua, gió càng lúc càng mạnh, mảnh vụn tài liệu trên sàn nhà bay đầy trời. Thỉnh thoảng có một hai mảnh giấy bay xẹt qua mặt Cố Thanh. Đau dằn dắt, Cố Thanh cực kỳ căng thẳng, không biết phù chú mà Vũ Văn bày ra có thật sự khắc chế được Long Vương hay không. Bất thình lình, ở góc phòng hiện ra một mảng ánh sáng trắng, rồi một cái đầu rồng cực lớn xuất hiện giữa luồng sáng trắng đó, kèm theo tiếng sấm nổ mạnh. Long Vương kính hạ, với râu dài cuộn ngược, hắc khí ngút trời, gầm giống vào mặt Ngụy Viễn Trinh và Cố Thanh: "Đám dân đen khốn nạn, sao chúng mày dám dùng thứ tà pháp này bức bách ta?" Cô Thành sợ đến mức chân tay mềm nhũn, suýt thì ngã ngồi ra sàn. Còn Ngụy Viễn Trinh lại không hề nao núng, anh ta ngạo nghễ đứng sừng sững trước đầu Long Vương, lớn tiếng nói: "Nghẹt xúc, rơi vào trận pháp còn dám ngông cuồng như thế à?" Tiếp theo, Ngụy Viễn Trinh quay đầu hô với Cố Thành: "Nghe khẩu lệnh của tôi." Cố Thành dựa vào bàn, đầm nớp lo sợ, vần ngón tay đặt trên nút Enter trước máy tính. "Ấn!" Theo tiếng quát to của Ngụy Viễn Trinh, hai người đồng thời nhấn nút Enter trên máy tính. Xoẹt một tiếng, ánh sáng trên màn hình máy tính trước mặt Ngụy Viễn Trinh lập tức sáng hơn gấp đôi. Hai chữ Thiên Lao trên màn hình trước mặt Cố Thanh bỗng chốc biến thành Thiên Hình. Cả máy tính còn lại cũng tỏa sáng rực rỡ. Luồng điện di chuyển phát ra âm thanh xèn xẹt. Cố Thanh không hề biết, vào lúc cô nhấn Enter, ánh đèn trong cả thành phố bên ngoài cũng tối đi rất nhiều. Long Vương kính hạ gầm lên, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang giữ chặt cổ của ông ta. Long Vương không hề chống lại luồng sức mạnh này, dần dần bị kéo xuống dưới, kéo đến giữa tầng lầu. Dù Long Vương có dừng nành múa vuốt dãy giụa thế nào thì vẫn bị kéo vào nền đất từng chút một. Thế rồi hư ảnh con rồng màu trắng khổng lồ biến mất. Ngụy Viễn Trinh sửng sốt mất một lúc mới hét vào bộ đàm trên bàn: "Vũ Văn, Long Vương đã rơi vào trận đồ bát quái rồi, vừa mới qua cửa Đô Môn và Kinh Môn." "Tốt!" Giọng nói hưng phấn của Vũ Văn truyền đến. "Giờ đến lượt Lưu Thiên Minh." Nhưng kế tiếp lại là một hồi lo lắng và chờ đợi dài dằng dặc. Có vẻ sức chống cự của Long Vương mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán. Có lẽ không dễ để kiềm chế ông ta ở cửa Thương Môn của Lưu Thiên Minh. Hiện tại ba người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ngụy Viễn Trinh và Cố Thanh tạm thời không có gì làm. Gió đang gào thét bên ngoài tòa nhà, Cố Thanh bỗng ớn lạnh, phải trốn vào một góc chắn gió. Còn Ngụy Viễn Trinh thì bắt đầu quan sát quanh tầng 23 đã bị hủy hoại nghiêm trọng, theo thói quen của một kỹ sư xây dựng. Trong lúc vô tình, anh ta phát hiện ra một chuyện khiến người ta thảng thốt. Một cột bê tông dày đã bị hư hỏng phần giữa sau khi chịu va đập. Gần 1/4 khối lượng bê tông đã sụp xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là tác phẩm của hỗn độn. Nhưng dưới ánh sáng nhấp nháy của màn hình máy tính, Ngụy Viễn Trinh nhìn thấy xung quanh cây cột bê tông này có rất nhiều vụn sỏi và cát mịn. Tuy hỗn độn rất mạnh, nhưng có đập vào bê tông thì cũng chỉ khiến gạch đá có hình khối rơi ra, chứ làm sao biến thành những thứ như vậy được. Ngụy Viễn Trinh đến gần cây cột, tỉ mỉ quan sát chỗ bị hỏng. Anh ta kinh ngạc phát hiện ra bề mặt bị đập vỡ có rất nhiều vết rỗ hình tổ ong. Kích cỡ của những vết rỗ đó hoàn toàn vượt qua kích cỡ cho phép khi đúc khuôn bê tông. Hơn nữa, loại sắt ở những vị trí này cũng đã bị rỉ sét nghiêm trọng. Đây rõ ràng là bê tông cốt thép kém chất lượng mà. Cô Thanh ngạc nhiên nhìn Ngụy Viễn Trinh đi một vòng quanh tầng 23, chẳng hiểu anh ta đang làm gì. Ngụy Viễn Trinh cẩn thận kiểm tra kết cấu cả tầng lầu, rồi lại nhặt lên một mảnh gạch trên sàn nhà để nghiên cứu. Đột nhiên anh ta thay đổi sắc mặt, bước nhanh đến bên cạnh Cố Thanh hỏi: "Các cô không cảm thấy chất lượng tòa nhà lớn này có vấn đề sao?" Cô Thanh trả lời: "Tôi đã sớm phát hiện ra là có vấn đề rồi. Tòa nhà này thường xuyên gặp vài sự cố, cần gọi nhân viên quản lý thiết bị đến bảo trì. Anh cứ nghĩ đi, chỉ một mình Đỗ Thính Đào đã rút được 60 triệu từ chi phí dự án. Về còn một số quản lý nhỏ khác thì sao? Không người này thì người khác, kiểu gì cũng sẽ có người lấy đi, hoặc nhiều hoặc ít. Chắc chắn tòa nhà này không bảo đảm chất lượng. Sao vậy?" Tôi không nói về loại vấn đề tầm thường đó. Bọn họ đã bớt xén nguyên liệu đến mức quá tải rồi. Hiện tại tòa nhà Đằng Long đang rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần chấn động hơi mạnh một chút thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đấy. Ngụy Viễn Trinh được cô Thành đến trước một cột bê tông kia, chỉ vào những vết rỗ và nói: "Cây cột này dùng bê tông chất lượng kém, khả năng chịu chấn động rất tệ. Chỉ cần dùng lực tác động vào bề mặt cắt của nó là có thể dễ dàng khiến nó vỡ vụn. Hơn nữa, để chống đỡ một tòa nhà lớn như vậy, số lượng cột và tầm cỡ rõ ràng không đủ mà." Quỷ Viên Trình thấy cô Thành vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm từ lời nói của mình, bèn nhặt một miếng gạch xi măng trên sàn lên thử bẻ, không ngờ có thể bẻ làm đôi. Loại gạch này được chế tạo từ chất thải xây dựng trộn với một lượng nhỏ xi măng. Cuối cùng cô Thanh cũng hiểu ra. Cô thầm cảm thấy khiếp sợ trước mọi hành động của Đỗ Thính Đào. Cái này thật sự rất độc ác. Cái mà hắn nói là bắt đầu từ con số 0. Chẳng lẽ số 0 đó là rời khỏi nơi nguy hiểm này và đứng ngoài chờ xem sự sụp đổ của tòa nhà Đằng Long ư? Điều cô vẫn còn ôm một chút hy vọng. Tòa nhà này đã đi vào hoạt động được gần một năm rồi, vẫn chưa xuất hiện sự cố gì nghiêm trọng mà. Cô hỏi: "Anh nói phải có chấn động thì mới nguy hiểm, đúng không? Nhưng ở đây ít khi xảy ra động đất lắm." Ngụy Viễn Trinh nghiêm nghị trả lời: "Tòa nhà Đằng Long xây dựng trên đoạn Long Đài. Nếu đêm này không ngăn cản Long Vương phục hồi thành công thì khẳng định sẽ có chấn động nền móng. Khi ấy Đằng Long sẽ sụp đổ hả?" Cô Thanh hoảng sợ hỏi tiếp. Ngụy Viễn Trinh khẽ gật đầu. Bây giờ Lưu Thiên Minh đang dùng hai ngón tay bóp lấy sống mũi. Cả đống màn hình máy tính lập lòe kia khiến anh hơi hoa mắt chóng mặt. Đã gần 20 phút trôi qua từ lúc Ngụy Viễn Trinh báo cáo tình huống, nhưng Long Vương vẫn chưa xuất hiện. Anh nhìn xung quanh, tầng lầu này còn chưa cho thuê nên hiển nhiên chưa được lắp đặt thiết bị gì. Đến tường ngăn cũng không được dựng. Cả tầng lầu không có lấy một chướng ngại vật. Nhìn vào bức tường xám trắng, chẳng hiểu vì sao anh lại nhớ tới Trương Kiến Quốc. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cùng Tiểu Trương cũng là trong một tòa nhà chưa lắp đặt thiết bị thế này. Vì nhận được thông báo có giao dịch ma túy trong một tòa nhà chưa thi công xong, nên Lưu Tiên Bình đã dẫn các anh em của mình mai phục sẵn trong đó. Khi ấy bức tường kia cũng xám trắng như nơi này. Lưu Thiên Minh là trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, bên mình sẽ không gặp lại cha mẹ nữa, nên anh sống dựa vào việc ăn trộm ăn cắp nơi đầu đường xó chợ. Nếu không có bà nội của Trương Kiến Quốc tốt bụng nhận nuôi, e rằng bây giờ sẽ chẳng có một anh cảnh sát tên Lưu Thiên Minh. Ngược lại, trong nhà giam sẽ có thêm một kẻ phạm tội hình sự nhiều lần. Trương Kiến Quốc nhỏ hơn Lưu Thiên Minh 6 tuổi, từ nhỏ đã là cái đuôi của Lưu Thiên Minh. Lúc đầu, Lưu Thiên Minh hy vọng đứa em trai này có thể học lên đại học, trở thành thành phần tri thức nghiên cứu rùa biển. Anh cảm thấy em ấy làm gì cũng giỏi hơn mình. Ai ngờ Tiểu Trương quyết tâm theo anh trai, dám len lút ghi danh vào Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Hoa. Cứ thế, hai anh em lại thành đồng nghiệp. Là đầu tiên thực hiện nhiệm vụ với anh trai, Tiểu Trương đã gặp nguy hiểm. Nhóm buôn ma túy phát hiện có mai phục và nổ súng vào cảnh sát. Lưu Thiên Minh chạy vòng vòng ra sau lưng bọn chúng, vừa ra tay đã giải quyết hai tên. Nhưng tên thứ ba nổ súng lại không bắn vào Lưu Thiên Minh, mà bắn phải Tiểu Trương đang nhào tới chắn cho anh trai cậu. May mắn thầy, cuối cùng Tiểu Trương không bị nguy hiểm đến tính mạng. Được tên buôn ma túy đã nổ súng kia thì suýt chết dưới nắm đấm của Lưu Thiên Minh. Cô bắt đầu từ dạo ấy, Lưu Thiên Minh cam đoan với bà nội của Trương Kiến Quốc rằng nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Nhưng giờ Lưu Thiên Minh đâu còn mặt mũi nào mà gặp bà nội nữa. Sau lễ truy điệu Tiểu Trương, anh cũng chưa từng trở về nhà. Ngọn đèn màu trắng trên trần nhà đột nhiên nổ tung. Cú nổ ấy cắt ngang dòng ký ức đau buồn của Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh giật mình, rút súng nhắm lên trần nhà theo thói quen. Trên trần nhà từ từ xuất hiện một vòng sáng màu trắng thật lớn, đường kính lên đến 5 mét. Vòng sáng dần dần gồ lên thành một vòng cung. Một cây vuốt rồng duỗi ra từ trong hình vòng cung ấy. Lòng vườn đã xuất hiện. Lưu Thiên Minh cảm thấy không chắc chắn lắm. Giờ anh nên khởi động chương trình tự động hoán đổi phù văn trên máy tính, hay là nên chờ Long Vương hoàn toàn hiện ra từ trong vòng sáng đây? Anh giơ máy bộ đàm lên để liên lạc với Vũ Văn, nhưng trong bộ đàm chỉ toàn tạp âm đều bị nhiễu sóng, rõ ràng là mất tác dụng rồi. Đến khi anh quay đầu lại, Long Vương đã thoát khỏi vòng sáng trên trần và rơi vào chính giữa vòng tròn do 12 máy tính xếp thành bên dưới. Con rồng trắng khổng lồ như đã mất hết sức lực khi phải chống cự lại trận đồ bát quái. Giờ phút này nó đang nằm rạp trên sàn mà thở dốc, từng luồng khí độc thỉnh thoảng lại phun ra từ miệng. Vậy trên thân nó cũng bị chóc rất nhiều, lộ ra cả mảng thịt màu xám. Lưu Thiên Minh không dám chần chờ nữa, anh vội vàng nhào đến bàn điều khiển máy tính, lạch cạch gõ bàn phím. Sau khi nhập vào một chuỗi mệnh lệnh, chiếc truyền hiển thị trên 12 máy tính đồng thời biến hóa. Vốn là 12 nguyên thần, gồm có Thanh Long, Minh Đường, Thiên Hình, Chu Tước, Kim Quỹ, Thiên Đức, Bạch Hổ, Ngọc Đường, Thiên Lao, Huyền Vũ, Ti Mệnh, Câu Trần, bỗng chốc biến thành Kiến, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế, thuộc 12 thiên tinh. Sau khi trận đồ hậu thiên bát quái tổ truyền của nhà họ Ngụy được Vô Văn và Ngụy Viễn Trinh sửa đổi, chẳng những đang nghịch chuyển bát môn mà còn kết hợp được tinh hoa của kỳ môn độn giáp, sức mạnh quả thật là kinh người. Ngay cả Thiên Long như Long Vương kính hạ cũng không thể chịu nổi sức mạnh của trận pháp này. Trong mắt Long Vương, 12 máy tính kia tựa như 12 thiên thần mặc kim giáp, cầm binh khí và nhào về phía ông ta tựa sói đói. Long Vương đau đớn gào lên, thể hiện sự giận dữ, cả thân rồng co lại như bị rút gân, râu dựng thẳng, vảy xù lên, lộ ra vẻ muốn cùng hủy diệt với chúng thiên thần. Liêu Thiên Minh thấy Long Vương đang dừng nành múa vớt trong cửa thương môn thì bỗng thấy e sợ. E là trận pháp không thể khống chế được ông ta. Đừng anh đã lo thừa. Dù Long Vương cực kỳ dũng mãnh, nhưng cũng chưa hoàn toàn hiện lại nguyên hình. Linh lực đã giảm đáng kể, sợ rằng chỉ có một nửa bản thể mà thôi. Sau một hồi giãy giụa, Long Vương đã như nỏ mạnh hết đà. Trận đồ hậu thiên bắt quái được điện năng cực mạnh của cả thành phố làm nền. Nguồn cung cấp năng lượng này rất khó cạn kiệt. Chỉ cần bọn họ tiếp tục kiên trì cầm cự, cuối cùng Long Vương sẽ rơi vào cửa tử môn. Dây mũi kim thương mà Vô Văn dùng toàn bộ sức mạnh triệu hồi ra, Long Vương sẽ chỉ còn một con đường chết. Nhưng ở giây phút quan trọng quyết định sự sống chết này, làm sao Long Vương có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ? Liêu Thiên Minh đột nhiên cảm thấy có một dòng điện cực mạnh sộc thẳng vào óc, khiến đầu anh chấn động đến ong lên. Hình ảnh trước mắt bỗng chốc vô cùng rối rắm, ánh đèn thật u ám. Anh cố gắng đưa mắt tìm kiếm dưới những cảnh sắc mờ ảo, tưởng vẫn là màu xám trắng. Máy tính cũng còn đó, nhưng Long Vương lại biến mất rồi. Liêu Thiên Minh hoảng sợ, sau đó lập tức hiểu ra đây là thuật che mắt của Long Vương sao. Anh nhanh chóng bước lùi dần về phía sau, đồng thời nhắm chặt hai mắt lại để tránh bị ảo thuật quấy nhiễu. Một chuỗi tiếng bước chân hoảng loạn từ xa truyền đến. Là ai đang tới? Liêu Thiên Minh không nhịn được mở mắt ra, rồi kinh ngạc nhìn thấy một cảnh tượng chắc chắn không có khả năng xuất hiện. Người đang chạy tới lại là Trương Kiến Quốc. Bây giờ tay phải của Tiểu Trương đang nắm chặt một khẩu súng lục, tay trái che miệng, vừa chạy trốn về phía Liêu Thiên Minh và thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Dường như có thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo cậu ta. Liêu Thiên Minh trợn trừng hai mắt nhìn mọi thứ. Anh biết rõ đây chỉ là ảo giác do Long Vương tạo thành, nhưng anh không thể nào mặc kệ cậu ấy được. Trương Kiến Quốc chạy qua Liêu Thiên Minh, buông tay trái đang che miệng xuống, hai tay nắm súng bắn liên tục hai phát vào bóng tối phía sau. Tiếng đạn bay ra khỏi súng vang lên bên tai Liêu Thiên Minh cực kỳ chân thật, khiến hai tai của anh tê dần. Nhưng Liêu Thiên Minh lại không hề hay biết, chỉ mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Tiểu Trương. Mặt Tiểu Trương đã bị thứ gì đó rạch ra một vết thương thật lớn, máu đang tuôn đầm đìa. Liêu Thiên Minh đau đớn hét lên, anh quỳ xuống sàn, bỗng chốc nghẹn ngào. Hoa ra Long Vương dùng ảo thuật để dựng lại cảnh tượng hy sinh thê thảm của Tiểu Trương. Tiểu Trương chạy lùi qua trước mặt Liêu Thiên Minh, rồi bóng dáng to lớn của hỗn độn dần dần hiện ra giữa bóng tối. Tốc độ của nó nhanh kinh người, chỉ vài cái lóe lên đó đã đuổi kịp Tiểu Trương. Cách thức tấn công của nó trước sau như một, hỗn độn bay nhanh đập vào ngực Tiểu Trương. Rắc một tiếng, Liêu Thiên Minh có thể nghe thấy tiếng xương vỡ một cách rõ ràng. Cơ thể Tiểu Trương bay cao lên đập vào tường, lại phát ra thêm một tiếng vang trầm nữa. Nước mắt Liêu Thiên Minh đã rơi ướt hết cả mặt. Hai tay anh chống xuống sàn, cơ thể run lên bần bật, miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy từ. Đây không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. Hỗn độn vẫn thong thả trườn đến trước mặt Tiểu Trương. Máu tươi liên tục trào ra từ trong miệng Tiểu Trương. Áo đồng phục cảnh sát trước ngực đã biến thành màu đỏ sẫm. Cậu ta run rẩy giơ súng lên, đã hai phát vào đầu hỗn độn. Hỗn độn bỗng chốc nổi điên, một cái vuốt rồng vươn ra từ trong cơ thể của nó, nhanh chóng cào vào Tiểu Trương. Tiểu Trương dùng sức lực cuối cùng giơ súng lên, nhắm ngay huyệt thái dương của chính mình. Trước khi bóp cò súng, cậu nhìn về phía Liêu Thiên Minh khẽ nói: anh ơi. Không! Liêu Thiên Minh ngửa mặt lên trời hét to, sự giận dữ sập thẳng lên não, khiến anh không còn tỉnh táo nữa. Anh đã hoàn toàn quên mất những thứ này chỉ là ảo giác. Anh chỉ biết bây giờ có một con quái vật đang giết chết em trai anh ở ngay trước mắt anh. Liêu Thiên Minh đã giận đến khôn tả, giơ súng trong tay lên. Hai tiếng súng và một tiếng nổ dữ dội, trước mắt Liêu Thiên Minh bóng sáng ngời, xác Tiểu Trương và Hỗn Độn đã biến mất. Trước mắt anh chỉ có một màn hình máy tính đang bốc lên làn khói nhẹ kèm theo mùi khét. Bật đi một điểm tập hợp năng lượng, 12 thiên tinh không thể chuyển động tuần hoàn. Không những thế, còn ảnh hưởng tới tất cả máy tính. Cả trận pháp hậu thiên bát quái đã mất đi năng lượng. Mới vừa rồi Long Vương Kính Hà còn hấp hối sắp chết, thế mà giờ đây ông ta lại vô cùng tỉnh táo, tinh thần phấn chấn, thân rồng uốn lượn xuyên qua đỉnh tòa nhà, chỉ để lại một tiếng cười đắc ý. Liêu Thiên Minh trừng mắt nhìn Long Vương thoát khỏi trói buộc của trận pháp hậu thiên bát quái. Bấy giờ anh mới tỉnh ngộ, ngộ ra bản thân đã phạm sai lầm không thể sửa chữa nổi. Cùng lúc này, Vô Văn đang ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần chờ đợi Long Vương xuất hiện. Ai ngờ Long Vương chẳng những không xuất hiện, mà trên máy chủ lại có âm thanh cảnh báo. Vô Văn nhào tới kiểm tra, một điểm đỏ ở tầng thứ 12 vừa tối đi. Trời ơi! Vô Văn dây lên, giơ tay vào đầu bứt tóc, vào đến mức da đầu cũng đau nhức. Cơn đau khiến anh dần bình tĩnh lại. Vô Văn cầm máy bộ đàm lên, giống to: Liêu Thiên Minh, anh làm cái gì thế? Long Vương sao rồi? Sau khi Long Vương biến mất, máy bộ đàm của Liêu Thiên Minh cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Giọng nói luống cuống của Liêu Thiên Minh truyền đến: Tôi trúng ảo thuật của Long Vương. Tôi lỡ bắn hỏng một máy tính, Long Vương chạy thoát rồi. Thông tin này không chỉ khiến Vô Văn dậm chân đấm ngực, mà cũng khiến Cố Thanh và Ngụy Viễn Trinh kinh hoàng. Vì bên phía Liêu Thiên Minh mãi không có tin tức gì, nên hai người họ đã đi thang máy từ tầng trên xuống tầng 12. Đây là đi kiểm tra tình hình của Liêu Thiên Minh một chút. Ai ngờ vừa mới bước từ trong thang máy ra thì nghe thấy Liêu Thiên Minh báo tin dữ này cho Vô Văn. Ngụy Viễn Trinh không kịp giải thích, chỉ hốt hoảng kéo Liêu Thiên Minh đi về phía thang. Đi mau, tòa nhà Đằng Long sắp sụp rồi. Cô Thành cũng cuống quýt hét vào bộ đàm: Vô Văn, mau đến cửa thang máy chờ chúng tôi, nơi này rất nguy hiểm đấy. Sau khi tập hợp lại, bốn người cùng chạy khỏi tòa nhà Đằng Long. Còn chưa qua khỏi cổng chính, phần chóp của tòa nhà đã rung lên dữ dội, có vẻ như Long Vương đang phóng lên trên, muốn men theo cửa sinh môn để chạy thoát. Vô Văn thật sự không cam lòng, bực bội gào to 3 tiếng đáng tiếc. Đầu đề chương kích gãy được trích từ bài thơ Xích Bích Hoài Cổ do Đỗ Mục sáng tác, kể chuyện Chu Du dùng hỏa công đốt cháy chiến thuyền của Tào Tháo. Kích gãy sắt vùi cát chửa tiêu, giờ ra còn nhận dấu tiên triều, do đồng chẳng giúp Chu Công cần, đồng tước lầu xuân khóa nhị kiều. Bản dịch thơ của Trương Việt Linh. Kích gãy ở đây có nghĩa là sự thất bại thảm hại. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 39 mang tên Thiên Biến. Mọi chuyện đã không còn đường cứu vãn, sâm dung chớp giật ầm trời, bài đèn bao phủ cả thành phố. Chỉ chốc lát sau, cơn mưa to tầm tã đổ xuống, như thể đang nghênh đón Long Thần Hồ Phong Hoán Vũ trở về. Theo một tiếng giống xuyên thủng bầu trời, con rồng lớn màu trắng bay lên từ đỉnh tòa nhà Đằng Long. Sự xuất hiện của nó khiến cho đất trời bắt đầu chấn động ầm ầm. Chiếc Santana màu trắng phóng vút ra ngoài, mặt đất bốc nảy lên, khiến thân xe suýt thì lật úp. Phu Văn đánh mạnh tay lái, xe bốn chỗ chở đám người lập tức đâm gãy cây cột chắn ngang bãi đỗ xe. Cô Thành ngoảnh đầu nhìn ra sau cửa sổ tầng 23 của tòa nhà Đằng Long đang phun ra một đống bụi mù, nửa mái nhà đã sụp xuống. Trong lúc vội vã xông ra ngoài, chiếc xe của bọn họ chạy nhầm vào làn trái chiều, thỉnh thoảng phải tránh né dòng xe ở ngay đối diện. Mau lên, không thì không kịp mất. Ngụy Viễn Trinh lòng nóng như lửa đốt, liều mạng đập vào ghế của Vô Văn đang ngồi. Vô Văn nghiến răng điều khiển tay lái, chiếc xe lao thẳng lên vỉa hè, vừa bấm còi như điên vừa lao về phía trước. Cô Thành thì lại thò đầu ra ngoài, hè lên với từng chiếc ô tô đang chạy ngang qua. Tòa nhà Đằng Long sắp sập rồi, mọi người chạy mau đi. Những người đi trên đường đều hoảng sợ né tránh chiếc Satana nổi điên kia. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện ra tòa nhà cao ốc cách họ không xa đang sụp đổ. Cả con đường lớn đột nhiên yên tĩnh lại, toàn bộ xe cộ đều ngừng chạy. Nhưng chỉ trong tích tắc, tiếng then sợ hãi chói tai bùng vang lên. Mấy chiếc xe hoảng loạn đâm vào nhau, nhóm tài xế ô tô nhảy hết xuống, bắt đầu chạy trốn về phía sau. Tòa nhà Đằng Long 26 tầng đang dần dần sụp đổ. Mấy ngàn tấn bê tông vỡ giáng xuống từ trên trời, nện lên mặt đất và thổi bụi mù mịt bay khắp nơi. Giữa cơn mưa to tầm tã, đống cát bụi ấy trộn lẫn với nước mưa rồi ào ào bắn ra tứ phía, giống như đất đá sạt lở từ trên núi. Thoáng chốc, nó đã bao phủ những tòa nhà nhỏ trong vòng 100 mét xung quanh. Những người hành động chậm chạp, còn chưa kịp kêu thành tiếng, đã bị một đống đá vụn trắng xóa đập cho tan xương nát thịt. Vô Văn lái xe một mạch tới sân bóng ngoài trời, cách đó hơn 500 mét mới vội vàng phanh lại. Bốn người đều chui ra khỏi xe bất chấp mưa to, nên tòa nhà Đằng Long đã hoàn toàn chìm trong đống khói bụi dày đặc. Ngụy Viễn Trinh thì thào: Đằng Long xây dựng trên đoạn Long Đài thật sự không thể dài lâu. Đám đông cư dân thành phố điên cuồng chạy trốn đến các khu vực an toàn, mới vừa cảm thấy bản thân đã thoát khỏi tai họa kinh hồn, còn chưa kịp bình tĩnh thì hiện tượng dị thường trên bầu trời tối đen lại khiến cho bọn họ sợ hãi hét ầm lên. Cảnh tượng đó phải diễn tả như thế nào đây? Mây đen trên trời như đang bốc cháy, ngọn lửa màu đỏ càn quét tầng không. Nhưng chúng chẳng hề khiến cơn mưa kia ngừng điên cuồng. Từng hạt mưa quất vào mặt đau như dao cắt. Dưới ánh chớp mơ hồ loe ra tia sáng bàng bạc, một thân vảy vằn được cái móng vuốt thấp thoáng hiện ra giữa tầng mây đen. Con rồng chỉ có ý nghĩ báo thù kia đang tập trung sức mạnh chuẩn bị màn tàn sát bừa bãi với nhân gian. Một tia chớp lóe lên, mưa lửa bắt đầu rơi xuống. Mọi người điên cuồng la hét chạy trốn, cuồng quyết tìm vật che đậy. Từng quả cầu lửa rơi xuống ngã tư đường và trên nóc nhà mà không hề bị mưa to dập tắt. Khói đặc đen ngòm tràn ngập đường phố, bốn phía là mùi hôi thối gay mũi. Người đi đường xui xẻo bị quả cầu lửa đập trúng kêu la thảm thiết. Từng bóng người ngã xuống quằn quại trên đất, họ hy vọng có thể nhờ nước mưa dập lửa. Nhưng ngọn lửa này lại cố chấp tựa roi trong xương. Chỉ chốc lát sau, những người đó đã nằm vật ra, vĩnh viễn không còn cử động được nữa. Mưa rơi càng lúc càng điên cuồng. Đã nhiều năm rồi, thành phố có lượng mưa thấp này chưa gặp phải một trận mưa lớn đến thế. Hệ thống thoát nước đô thị đã quá tải từ lâu. Ngã tư đường dần biến thành biển nước mênh mông. Mọi hoạt động của thành phố bắt đầu bị tê liệt. Nước đọng trên đường khiến xe cứu hỏa và xe cứu thương chạy được nửa chừng thì bị chặn, không có cách tới hiện trường nữa. Cầu lửa xuôi theo dòng nước chảy đi khắp nơi, đốt cháy từng tòa nhà một. Vì tránh né nạn lụt, người ta đã chạy đến những tòa nhà cao. Bây giờ họ lại bắt buộc phải nhảy từ trên cao xuống, rơi vào dòng nước dơ bẩn chứa đầy những ngọn lửa kỳ quái đang trôi nổi. Nơi này đã trở thành địa ngục giữa nước và lửa. Tin tức mới nhất sau vụ sập tòa nhà Đằng Long ở trung tâm thành phố, hai trạm xăng lớn ở ngoại ô và bị quái vật hình rồng tấn công. Theo các nhân chứng kể lại, con quái vật đã xé toang nhiều trạm đổ xăng, sau đó hút một lượng lớn xăng bay đi. Rất may là không có thương vong. Phóng viên vẫn đang theo dõi và đưa tin. Giữa tiếng mưa gió rít gào, giọng nói phát ra từ radio trong xe càng có vẻ khó nghe hơn. Liêu Thiên Bình ôm đầu, chỉ vì sơ sẩy trong giây lát mà anh đã mang đến hậu quả vô cùng kinh khủng. Liêu Thiên Bình đau khổ hét: "Trời ơi!" Sắc mặt của Vũ Văn Thụ Học thì xanh mét. Anh yên lặng đứng đó, nhìn chằm chằm vào Long Vương đang quay cuồng trên trời. Cô Thành rốt cục không thể chịu đựng nổi bầu không khí áp lực này nữa. Cô điên cuồng kéo tay Vũ Văn hỏi dồn: "Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Ngụy Viễn Trinh tuyệt vọng nhìn Cố Thanh nói: "Chúng ta nên nhanh chóng trốn đi." Vũ Văn quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngụy Viễn Trinh: "Kỳ Sư Quỷ, bây giờ vẫn còn một biện pháp cuối cùng. Tôi cần sự giúp đỡ của anh, nhưng rất nguy hiểm. Anh có bằng lòng đi với tôi không?" Liêu Thiên Minh lập tức lao tới trước mặt Vũ Văn: "Thật sự vẫn còn biện pháp ư? Để tôi sẽ đi với anh." Vũ Văn hờ hững nhìn Liêu Thiên Minh, sau đó đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói: "Anh có đi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bây giờ việc của anh có thể làm là lái xe đưa Cố Thành về ký túc xá." Ngụy Viễn Trinh không chút do dự mà đồng ý ngay: "Nếu đang điều vậy, tôi đương nhiên sẽ đi theo cậu." Vũ Văn khẳng khái gật đầu: "Tốt, giờ chúng ta trở về Đoạn Long Đài." Hai người lập tức bỏ xe, đi bộ về phía mà họ vừa chạy trốn. Cô Thành sợ đến hốt hoảng, cô hét lên: "Còn tôi thì sao? Tôi không thể đi cùng ư?" Vũ Văn dừng bước, nhưng không quay đầu lại, phất phất tay nói: "Liêu Thiên Minh sẽ đưa cô về nhà." Xem ra anh nhất quyết không để Cố Thanh và Liêu Thiên Minh đi theo. Dưới mưa to gió lớn, bóng dáng của Vũ Văn và Ngụy Viễn Trinh biến mất rất nhanh. Cố Thanh khó hiểu nhìn Liêu Thiên Minh: "Bọn họ cứ quay về như vậy thật sao?" Liêu Thiên Minh vỗ vai Cố Thanh nặng nề nói: "Không được, tôi không thể cứ đi như vậy được. Cố Thanh, cô tự lái xe về có được không?" Cô Thành trả lời cực kỳ đơn giản: "Muốn đi thì cùng đi." Vì sợ bị Vũ Văn phát hiện nên hai người chỉ dám bám theo từ xa, chân cao chân thấp bước trên con đường lầy lội. Bọn họ đi ra từ hướng khá trống trải và có ít công trình, vậy nên tình hình nước đọng không nghiêm trọng cho lắm. Tiếp tục đi về phía Đoàn Long Đài hơn 100 bước nữa, dòng nước bẩn kia mới cao đến trên đầu gối. Vũ Văn không đến gần đống đổ nát của tòa nhà Đằng Long, mà lại đi vòng qua một cửa hàng sửa chữa ô tô không người. Anh tìm được một sợi xích sắt thật dài. Cô Thanh và Lưu Thiên Minh không hiểu anh lấy thứ đó làm gì. Còn đang hoài nghi thì Vũ Văn đã đập bể một tủ kính của tiệm rượu ven đường, lấy đi một bình ngũ lương dịch. Khi họ tiếp cận trung tâm Đoạn Long Đài, Đoạn Long Đài đã biến thành một hòn đảo ở giữa biển nước mênh mông. Vô Văn và Ngụy Viễn Trinh gần như là bơi về vùng phế tích đó. Cô Thành không biết bơi nên đành phải lội qua. Có điều dưới chân cô là đống đổ nát của tòa nhà Đằng Long, thỉnh thoảng sẽ có vài cái hố khiến cô đạp hụt. Sau hai lần đạp hụt và uống phải vài ngụm nước bẩn, Liêu Thiên Minh không muốn để Cố Thanh tiếp tục đi về phía trước nữa. Cô nên quay về đi, nước sẽ dâng cao thêm nữa đấy. Nếu chân cô bị kẹt thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Cố Thanh im lặng không đáp. Liêu Thiên Minh đột nhiên khẳng định bằng giọng điệu cực kỳ trịnh trọng: "Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ dẫn hai người họ trở về an toàn." Cố Thanh nhìn anh rồi bắt đầu lùi lại. Liêu Thiên Minh thấy Cố Thanh quay về, bèn vội vàng bơi lên phía trước. Chẳng mấy chốc, anh đã dễ dàng lèn vào đống vết tích khổng lồ của tòa nhà Đằng Long. Giờ vào ánh lửa trên bầu trời, Lưu Thiên Minh nhìn lén hai người kia từ xa, muốn biết rốt cuộc họ định làm gì. Nhưng cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến anh kinh ngạc đến suýt thì hét lên. Vừa rồi Vũ Văn đang kéo xích sắt đi về phía Ngụy Viễn Trinh, đột nhiên chém vào sau gáy anh ta một nhát. Ngụy Viễn Trinh chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã xuống. Vũ Văn nhanh chóng buông xích sắt, tìm xung quanh thì thấy một cây cột gãy có đường kính hai người ôm. Anh kéo Ngụy Viễn Trinh không biết còn sống hay chết tới trước cây cột này. Lưu Thiên Minh che miệng trợn mắt quan sát mọi thứ. Ngụy Viễn Trinh bị Vũ Văn dùng xích sắt trói vào cột. Sau đó Vũ Văn ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang mắng chửi gì đó, rồi cầm bình ngũ lương dịch xé mở bao bì, đập bể cổ chai và ngửa cổ uống một hớp rượu lớn. Tiếp theo Vũ Văn xé áo trong của Ngụy Viễn Trinh ra, để lộ một bờ ngực gầy yếu. Anh giật đầu ngón trỏ cắt qua miệng bình rượu sắt, rồi dùng máu trên ngón tay vẽ một ký hiệu kỳ quái lên ngực Ngụy Viễn Trinh. Nhưng dưới cơn mưa này, vết máu ấy nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi. Vũ Văn cáu kỉnh uống thêm một hớp rượu nữa, sau đó nhặt một mảnh thủy tinh vỡ dưới đất lên, dùng nó để khắc hẳn vào ngực của Ngụy Viễn Trinh. Đầu Ngụy Viễn Trinh gục xuống, trên ngực bị Vũ Văn cơ đến máu tươi đầm đìa mà vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Vũ Văn quá tập trung vào việc mình đang làm nên hoàn toàn không hề phát hiện ra Lưu Thiên Minh đang lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng anh. Lưu Thiên Minh đập mạnh một quyền xuống phần sườn bị thương của Vũ Văn. Cơn đau đã hạ gục Vũ Văn khiến anh khốn khổ hét lên và ngã xuống. Con mẹ nó, rốt cuộc cậu đang làm gì thế? Lưu Thiên Minh túm lấy áo Vũ Văn. Tại sao cậu lại muốn làm hại Ngụy Viễn Trinh? Thôi làm gì ư? Mẹ! Vũ Văn phun ra một búng máu đen, sau đó giơ tay chỉ thẳng lên bầu trời rực lửa giữa màn mưa rào. Tôi đang đánh cược lần cuối, anh muốn trơ mắt nhìn Long Vương tàn sát con người hả? Ông ta hoàn toàn có thể biến nơi này thành một con sông đấy. Lưu Thiên Minh từ từ thả Vũ Văn ra, run giọng nói. Nhưng cậu, nhưng tại sao cậu phải tra tấn Ngụy Viễn Trinh chứ? Tra tấn? Vũ Văn bất ngờ cười lên như điên. Tôi không chỉ tra tấn anh ấy thôi đâu, tôi còn muốn tính mạng của anh ấy nữa đấy. Lưu Thiên Minh quả thật không thể tin vào tai của mình nữa. Cậu muốn giết Ngụy Viễn Trinh hả? Vũ Văn cười khẩy. Lưu Thiên Minh vội lao ra sau lưng Ngụy Viễn Trinh đang bị trói chặt, để bồng sẽ tháo sợi xích sắt kia ra. Vũ Văn lập tức tiến đến giữ chặt tay Lưu Thiên Minh, hét lớn. Anh khùng điên, làm cái gì thế? Lưu Thiên Minh ngửi thấy mùi rượu gay mũi từ miệng của Vũ Văn thì giằng tay Vũ Văn ra. Cậu mới điên đấy, giết chết Ngụy Viễn Trinh để hiến tế cho Long Vương là có thể giải quyết vấn đề hả? Ai nói tôi muốn giết người tế Long Vương chứ? Anh mau buông tay ra. Vũ Văn đấm một quyền về phía Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh gạt đi, một quyền này lại đánh vào mặt của Ngụy Viễn Trinh. Ngụy Viễn Trinh vừa bị thủy tinh cắt mà không tỉnh, thế nhưng bỗng thức dậy chỉ vì một quyền này. Anh ta hơi lắc đầu rồi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn hai gã đàn ông đang đánh nhau trước mặt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơn đau từ vết cắt trước ngực đã khiến anh ta rên lên thảm thiết. Lưu Thiên Minh và Vũ Văn đều giật mình vì tiếng rên đó, cả hai cùng dừng động tác trên tay lại. Ngụy Viễn Trinh nghiện đau cúi xuống nhìn những ký hiệu kỳ quái khắc trên ngực mình. Một lúc lâu sau, anh ta mới ngẩng lên hỏi Vũ Văn. Cậu muốn dùng chú hàng ma trói buộc bằng máu của phái Mật Tông ư? Vũ Văn không đáp, đáy mắt anh ta hiện lên sự áy náy đầy đau khổ. Quỷ Viên Trình chợt cười lên. Hóa ra cấm chú trong truyền thuyết này thật sự tồn tại. Tôi hiểu rồi, cậu tiếp tục đi. Nói xong, anh ta nhắm hai mắt lại. Ngụy Viễn Trinh thản nhiên chịu chết khiến Vu Văn trở nên do dự. Anh khẽ giơ tay, thấp giọng gọi: "Kỹ sư Ngụy, tôi thật sự phải giết người hả?" Liêu Thiên Bình run run lên tiếng. Anh ta vẫn không thể tin chuyện tàn khốc này là sự thật. "Không thì tôi còn có thể làm thế nào đây?" Vũ Văn đột nhiên đứng dậy, dữ tợn nhìn Lưu Thiên Minh. Nhất định phải chết một mạng người mới có thể một lần nữa phong ấn Long Vương Kính Hà. Nếu không vì nghĩ cho Cố Thanh thì người bị trói ở đây phải là anh. "Là anh đấy, Lưu Thiên Minh à?" Nói xong câu cuối cùng, Vũ Văn đã trở nên hơi điên cuồng. Lưu Thiên Minh ngẩn ra, rốt cuộc anh cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Vũ Văn. Đừng sao anh có thể chấp nhận chuyện đó chứ? Sự mạnh mẽ dũng cảm của một người đàn ông lập tức trào dâng trong lòng. Liêu Thiên Bình nói: "Một mình tôi làm thì một mình tôi chịu. Người để Long Vương chạy thoát chính là tôi. Nếu thật sự phải chết một mạng người mới phong ấn được Long Vương, vậy thì người đó đương nhiên sẽ là tôi. Thả anh ấy ra đi, trói tôi lên." Vô Văn ngơ ngác nhìn hai người vẫn chưa cử động. Quỷ Viên Trinh lại chậm rãi mở mắt, nói: "Đừng tranh cãi nữa, để tôi làm đi. Kể từ ngày cha đập vỡ cây đàn vi ô lông, tôi cũng đã chết rồi. Nếu cái chết của tôi có thể khiến đời sau của nhà họ Ngụy không phải tiếp tục chịu sự tra tấn của tổ huấn này nữa thì cũng xem như đáng giá mà." Cơ thể Lưu Thiên Minh thoáng chấn động, anh bước nhanh về phía trước, cởi bỏ xích sắt trói Ngụy Viễn Trinh ra. Sau đó vừa khóc vừa nói: "Nếu tôi để anh đi chết thay thì tôi còn là người sao?" Lần này Vô Văn không tiến đến ngăn cản Lưu Thiên Minh nữa. Anh chỉ cô đơn đứng giữa màn mưa, ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Thôi, nếu đã lỡ phạm giới muốn được trở lại thanh tịnh, số đã hết mệnh mà muốn sống lâu, đủ các loại ngang trái, đủ các loại gian nan mà muốn tiêu tan biến mất, thuận theo người sống vui vẻ thì phải đúng như pháp, trang nghiêm quy mệnh." Vài câu kinh Phật này vốn được ghi lại trong cuốn Phật Dược Sư Sám Pháp, giờ từ miệng Vũ Văn nói ra lại cô đơn lạnh lẽo khôn tả. Ngụy Viên Trình đã được Lưu Thiên Minh cởi trói, đang đứng sững một bên. Lưu Thiên Minh lắc lắc xích sắt trong tay, quát Vũ Văn: "Anh còn chờ gì nữa?" Vũ Văn không đáp, chỉ bước đến trói gô Lưu Thiên Minh lại vào cột. Anh giật áo Lưu Thiên Minh ra, giờ nửa mảnh thủy tinh vỡ lên, nói: "Lưu Thiên Minh, cố chịu nhá." Dứt lời, Vũ Văn bắt đầu khắc một chuỗi chữ phản lên người Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh cắn răng cố nén cơn đau, ngẩng đầu nhìn Long Vương đang tàn phá bừa bãi trên bầu trời đằng xa. Bỗng anh không nhịn được cười một tràng như điên. Khi Vũ Văn khắc xuống nét chữ cuối cùng, trên ngực Lưu Thiên Minh đã thấm đầy máu tươi, nửa thân trên rách toạc. Ngụy Viên Trinh đứng cạnh nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Nghĩ đến chuyện đổi lại là mình, e rằng giờ anh ta đã không chịu đựng nổi nữa. "Vũ Văn, tôi biết Cố Thanh thích cậu. Nếu sau này cậu phụ lòng cô ấy, tôi có thành quỷ cũng nhất định không bỏ qua cho cậu đâu." Tuy nhiên vết khắc kia không sâu, nhưng lại mất rất nhiều máu. Lưu Thiên Minh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Anh nghĩ thời gian của mình không còn nhiều nữa, bèn bất chấp nói hết những lời giấu trong lòng ra. Vô Văn ngỡ ngàng rồi buồn bã cười bảo: "Tôi đồng ý với anh." Không ngờ Lưu Thiên Minh lại cười lên: "Quên mất cậu là người dẫn đường đến hoàng tuyển, chỉ e tôi biến thành quỷ cũng không đấu lại cậu." "Vũ Văn, anh sao anh?" Phía sau Vũ Văn đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Vũ Văn hoảng hốt ngoảnh đầu lại, người tới đúng là Cố Thanh. Cố Thanh kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô há miệng mà không phát ra được âm thanh nào. Ban nãy cô không hề quay về, thay vào đó cô tìm được một chiếc thuyền bằng hơi nhỏ từ một chỗ, bèn chèo thuyền đến được đoạn Long Đài. "Cô Thanh, cô đừng trách Vũ Văn, là tôi tự nguyện đấy." Lưu Thiên Bình quinh lên khiến giọng cũng lớn hẳn: "Ai Chẳng lẽ... Cô Thành cực kỳ thông minh, chỉ giây lát đã đoán được vài phần. Sắc mặt cô lập tức tái đi. Ngụy Viễn Trình ngước lên nhìn trời, Long Vương đang bay về phía đông. Nếu không tranh thủ thời gian để Long Vương thoát khỏi tầm mắt thì sẽ không kịp. Anh ta vội vàng vỗ mạnh vào người Vũ Văn, hét lên: "Mau, thời gian không còn nhiều nữa." Vũ Văn lập tức thôi nhìn về phía Cố Thanh. Anh chắp hai tay lại, nhắm mắt, bắt đầu thi triển Mật Tông Huyết Cố Hàng Ma Chú. Theo chuỗi pháp chú Vũ Văn lẩm nhẩm đọc ra, mặt đất dưới chân anh đột nhiên trở nên trong suốt. Hơn nữa, phạm vi trong suốt càng lúc càng lớn. Cuối cùng, bốn người họ đều đang đứng trên một ngọn đồi thủy tinh. Bọn họ có thể trông thấy một điểm đen hiện hiện rõ rệt dưới chân. Vô Văn dẫm mạnh vào đất, điểm đen kia bắt đầu bay lên. Điểm đen càng đến gần càng lớn. Cuối cùng ba người còn lại cũng nhìn rõ, điểm đen này hóa ra là một cái đầu lâu rồng khổng lồ. Đây là đầu của Long Vương Kính Hà, bị Ngụy Trưng chôn sâu dưới đoạn long đài năm đó. Đầu lâu rồng lao tới dưới chân Liêu Thiên Minh khoảng 10 mét thì không di chuyển nữa. Vô Văn giơ tay đặt lên trán Liêu Thiên Minh, rồi đột ngột làm phép. Liêu Thiên Minh chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình nóng rực khó chịu. Anh không nhịn được mà hét lên. Cô Thanh hoảng sợ, đang tính nhào tới thì lại bị Ngụy Viễn Trinh giữ chặt, không giằng ra được. Trên bầu trời, Long Vương cũng cảm nhận được cái nóng rát này. Long Vương tức nhớ ra, tuy bản thân đã bay lên, nhưng đầu lâu vẫn còn chôn dưới lòng đất. Long Vương thét dài, thoáng cái đã lộn ngược về từ không trung. Pháp chú trong miệng Vũ Văn liên miên không dứt, Long Vương lại không thể phản kháng, cơ thể lao về phía Liêu Thiên Minh. Tốc độ lao xuống càng lúc càng nhanh, cơ thể khổng lồ của Long Vương từ từ bị kéo thành một đường dài nhỏ màu bạc. Bông Vũ Văn trợn mắt gầm lên một tiếng phá. Sợi bạc do Long Vương biến thành lập tức chui vào đỉnh đầu Liêu Thiên Minh. Lục Vũ Văn rời tay ra khỏi trán của Liêu Thiên Minh, mặt đất trong suốt cũng khôi phục trạng thái ban đầu. Cơ thể Liêu Thiên Minh giống như một nhà tù giam cầm tinh hồn của Long Vương Kính Hà lại. Đây là sức mạnh thật sự của cấm chú trong truyền thuyết Mật Tông Huyết Cố Hàng Ma Chú ư? Ngụy Viễn Trình há hốc miệng nhìn Liêu Thiên Minh không chớp mắt. Cơ thể Liêu Thiên Minh đột nhiên càng cứng, xích sắt trói chặt anh cũng rung lên kèn kẹt. Anh gào thét đều đang đau khổ vạn phần. Anh vừa điên cuồng giãy giụa vừa rống lớn: "Mau giết tôi đi!" Cô Thành không thể chịu nổi tiếng kêu thảm thiết của Liêu Thiên Minh. Cô liều mạng bịt kín tai mình, nước mắt từng giọt rơi xuống. Vô Văn không đành lòng nên cảnh ấy, nên tạm thời ngừng niệm pháp chú. Sự đau đớn của Liêu Thiên Minh cũng theo đó mà giảm bớt đi. Đầu anh gục xuống, tựa lên vai Vô Văn, thở hổn hển nói: "Tôi xin cậu, đừng để Cố Thanh trông thấy tôi như vậy." Trong mắt Vô Văn cũng lóe lên ánh nước. Đột nhiên anh đi đến bên cạnh Cố Thanh. Cố Thanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh: "Xin lỗi." Nói rồi Vô Văn ra tay đánh ngất Cố Thanh. Ngụy Viễn Trinh thở dài đặt Cố Thanh nằm xuống đất. Nhưng chỉ trong thời gian tạm dừng ngắn ngủi như vậy, tinh hồn Long Vương trong cơ thể của Liêu Thiên Minh lại bắt đầu phản công. Một hình rồng gợn sóng chạy loạn tứ phía bên dưới lớp da của Liêu Thiên Minh, đều đang muốn tìm đường thoát. Vô Văn thấy tình hình không ổn thì tiếp tục niệm pháp chú. Hình rồng gợn sóng chợt run lên cầm cập, rồi lao vút vào não Liêu Thiên Minh. Bấy giờ Liêu Thiên Minh từ từ ngẩng đầu, hai mắt biến thành màu đỏ, trên mặt cũng hiện ra từng mảng vảy xanh tím như vảy rồng. "Không ngờ ngươi lại độc ác đến mức này, không tiếc hy sinh cả tính mạng của bạn tốt. Chẳng lẽ lòng người đều tàn nhẫn như vậy sao?" Môi Liêu Thiên Minh không hề nhúc nhích, còn giọng nói của Long Vương lại truyền ra từ bụng của anh. Đối mặt với sự chất vấn của Long Vương, trên mặt Vũ Văn hoàn toàn không có biểu cảm gì. Anh lạnh lùng đáp: Đây không phải lần đầu tiên tôi dùng cấm chú huyết cố này, và cũng không phải là lần cuối cùng. Thân là người dẫn đường đến hoàng tuyển, trên lưng còn gánh vác ít oan hồn ư? Nhiều hơn một cái cũng không sao. Trái lại Long Vương ông, thì tôi biết trong lòng ông rất oan ức, nhưng ông quá tàn nhẫn ác độc, giờ đã không còn là thời đại thần thoại. Suy cho cùng, cô không thể dung được ông. Chớ trách tôi. Lời còn chưa dứt, Vũ Văn đã đập một trường xuống đỉnh đầu của Lưu Thiên Minh. Trên tay lập tức bốc lên khói trắng. Long Vương gào lên thê thảm. Vải rồng trên mặt Lưu Thiên Minh cũng biến mất. Vũ Văn lại chắp hai tay lại, lớn tiếng niệm pháp chú một lần nữa. Long Vương càng vùng vẫy mạnh, Lưu Thiên Minh lại càng đau đớn hơn. Vũ Văn nhắm chặt hai mắt, không đành lòng nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Lưu Thiên Minh nữa. Thình lình, tay phải của Lưu Thiên Minh dây được khỏi xích sắt, bóp chặt lấy cổ của Vũ Văn. Sự đau đớn đến cực điểm đã khiến Lưu Thiên Minh rơi vào trạng thái nửa điên loạn. Lực dồn vào tay mạnh hơn ngày thường không biết bao nhiêu lần. Giờ đây, anh chỉ biết bóp chặt lấy Vũ Văn để giảm bớt sự tức giận. Ngụy Viên Trình vừa thấy không ổn thì vội tiến lên hỗ trợ. Ai ngờ hai người bốn tay mà không thể gỡ ra được tay của Lưu Thiên Minh. Nằm ngón tay kia dần dần khảm vào bắp thịt của Vũ Văn. Không đến nửa phút nữa, Vũ Văn sẽ bị bóp chết tại chỗ. Ngay giữa giây phút chỉ mảnh treo chuông, Vũ Văn đặt một bàn tay vào cột đá phía sau Lưu Thiên Minh, cố gắng dùng chút ý thức còn tỉnh táo cuối cùng để sử dụng hư linh cát. Anh đặt nắm cát trong tay lên trên mặt của mình, nháy mắt mặt Vũ Văn đã biến thành khuôn mặt của Cố Thanh. Buông tay ra, tôi là Cố Thanh mà. Vũ Văn khàn giọng gọi Lưu Thiên Minh, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện giọng nói của anh và Cố Thanh chẳng hề có chút tương đồng nào. Đồng tử của Lưu Thiên Minh bỗng giãn ra, tay dần dần buông lỏng. Vũ Văn chật vật bước lùi về phía sau vài bước, rồi ho khan. Mất một lát mới thở lại được. Một chiêu vừa rồi thật sự là bất đắc dĩ mới dùng. Nếu Lưu Thiên Minh không bị Long Vương nhập xác thì sẽ không thể nào thấy hư linh cát. Nhưng việc lợi dụng cảm tình của Lưu Thiên Minh đối với Cố Thành khiến trong lòng Vũ Văn khó chịu như bị thiên đao vạn quả. Khi trông thấy Cố Thành té xỉu ở bên, anh lại càng điên cuồng hơn. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? Sau một hồi gào thét trong đau đớn và giận dữ, Vũ Văn nhặt bình ngũ lương dịch còn sót lại một nửa trên đất, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng phản phất dấy lên ngọn lửa. Vũ Văn mượn rượu để vứt bỏ mọi suy nghĩ hỗn tạp. Anh tập trung tinh thần, rốt cuộc cùng thi triển huyết cố hàng ma chú. Đến bước cuối cùng, Ngụy Viên Trình kinh ngạc nhận ra phía sau Vũ Văn dần dần hiện ra hư ảnh của một con đại bàng có đôi cánh bằng vàng thật lớn. Mà trong bí truyền của Phật giáo Mật Tông, đại bàng chính là khắc tinh của rồng. Hoa sen nở rộ hoài nghiệp cốc, kim bằng thiên tường chùa nạc nhược. Đây là pháp danh nhà Phật của Vũ Văn. Hai tay Vũ Văn mở rộng, bắt trường theo tư thế đại bàng dương cánh, vô liên tục 6 lần, rồi đột nhiên vung về phía trước. Con đại bàng lớn kéo ra một ngọn lửa màu vàng, phóng về phía Lưu Thiên Minh đang bị trói trên cột giống như một mũi tên sắc bén. Trong ngọn lửa thiêu đốt mọi hư ảo, tất cả mộng tưởng đều bị hủy diệt, bất kể là rồng hay là người. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 40, Ly Biệt. Ánh mặt trời chói quá. Cô Thành lảo đảo ngồi dậy, gắng sức dụi mắt. Cô đã tỉnh rồi sao? Người đàn ông ngồi bên cạnh ôn hòa hỏi han. Đã tỉnh rồi sao? Cô Thành chỉ cảm thấy mình như vừa ngủ say cả một thế kỷ. Vũ Văn, Lưu Thiên Minh, bọn họ đâu? Cô Thành còn chưa kịp suy nghĩ gì mà miệng đã thốt ra hai cái tên. Đi rồi, đều đã đi rồi. Người đàn ông đầy đầy gọng kính, nhau mắt nhìn về phương xa. Cô Thành cũng dõi theo tầm mắt của người đàn ông đó. Nước lũ đã rút, hiện ra một đống đổ nát hiu quạnh. Dù thành phố ở nơi xa vẫn còn hỗn loạn, nhưng không ai hoảng sợ nữa. Hàng loạt nhân viên chữa cháy và nhân viên y tế đang xử lý thảm họa một cách rất trật tự. Cô Thành dè dặt hỏi: "Kỳ sư Ngụy, bọn họ đã đi đâu rồi?" Ngụy Viên Trình đứng lên, phủi phủi cát bụi bám trên quần áo. "Đi theo tôi." Cô Thành hơi băn khoăn, nhưng rồi vẫn đi theo. Đờ đoàn cột cháy đen, xích sắt bị đốt nóng, tan ra thành hình thù kỳ quái. Cô Thành lặng thinh, đứng nhìn hết thảy. Trái tim cô đau đớn dữ dội, đau tới mức không còn cảm giác muốn khóc. "Giám đốc Cố không muốn thấy tôi như vậy ư? Cô không thể đứng nói chuyện với tôi một lát sao? Tốt xấu gì thì bây giờ tôi cũng là một thành viên trong công ty Đằng Long mà." "Không còn thời gian để nhùng nhằng đâu. Thức ăn ở chỗ căng tin của sở cảnh sát đó, ăn tạm đi, đừng ngại xoang." "Cố Thành, cô đang lo lắng gì hả? Nếu cô nói ra, có lẽ tôi có thể thay cô chia sẻ một phần đấy." Giọng nói và nụ cười của Lưu Thiên Minh giờ vẫn quanh quẩn trước mắt. Đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng tại sao mà đến lúc anh mất đi, cô mới có thể nhớ tới những điểm tốt của anh lúc trước cơ chứ? Ngụy Viên Trình khẽ thở dài. "Lưu Thiên Minh là một anh hùng, có điều còn sống còn đau đớn hơn so với chết đi." Cô Thành ngơ ngác nhìn Ngụy Viễn Trinh. "Vũ Văn cũng đi rồi sao?" "Ừ, cậu ấy để lại cho cô một lá thư." Ngụy Viễn Trinh lấy ra một hộp thuốc lá đã bị tháo rời và đưa cho Cố Thành. Cô mở hộp thuốc lá, một bức ảnh chụp trượt xuống rơi dưới chân Cố Thành. Thư viết ở mặt sau của hộp thuốc: "Cô Thành, khi cô xem được phong thư này, có lẽ tôi đã đi rất xa rồi. Xin tha thứ cho tôi, không từ mà biệt. Cô đã từng hỏi tôi, có từng muốn ở lại một nơi nào đó, không đi khắp nơi nữa hay không? Thật sự xin lỗi, tôi nghĩ sẽ không có một ngày như vậy. Sư phụ từng nói với tôi rất nhiều lần, người dẫn đường đến hoàng tuyền như tôi, phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Lại sử dụng cấm chú nhiều lần như vậy, cơ thể yếu ớt này nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Nên thôi, không xứng quyến luyến hồng trần. Chuyện về Lưu Thiên Minh, tôi không biết nên giải thích thế nào với cô. Anh ấy là người tốt, chỉ tiếc gặp phải một sát tinh như tôi." "Trong quãng thời gian được cô chăm sóc, tôi thật sự rất vui vẻ. Huyền Cương cũng muốn nhờ tôi chuyển lời với cô, cảm ơn cô thường xuyên cho nó chân giò hun khói. Ngại quá, không có gì để lại cho cô để bày tỏ lòng biết ơn. Cô từng nói muốn nhìn thấy lúc tôi cạo sạch râu, tiếc là chẳng còn thời gian, nên tôi để lại cho cô một tấm ảnh chụp nhé. Sau này nếu có gì cần tôi giúp, cô có thể viết thư điện tử cho tôi." Câu cuối này dường như viết ra trong lúc vội vàng, cách đoạn văn phía trên cả một khoảng. Cuối thư lưu lại một địa chỉ email. Chữ viết ngoái ngoái có hơi lộn xộn, có lẽ là bởi vì đau khổ chăng? Cô Thành cúi xuống nhặt bức ảnh nằm trên đất. Ảnh chụp rất nhỏ, vừa ố vàng vừa nhăn nhúm, có lẽ vì mang theo bên mình trong thời gian dài. Vụ vằn trên ảnh chụp rất trẻ, đang ôm cổ Huyền Cương, khoe ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Hai bên cằm cạo rất sạch sẽ, vô cùng đẹp trai. Một giọt nước mắt trong suốt lăn trên ảnh chụp, Ngụy Viên Trình đứng bên cạnh thở dài. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đón gió và ngâm nga. Cục thiên quan tắc vân trung, nhân tùy nhạn lạc tây phong, hoán thủ hồng khâm thúy tụ, mạc giáo lệ sái anh hùng. Biên cương khuất tầm mắt, chân trời lạc trong mây, người xuất chinh đồng hành cùng chim nhạn trong gió thu. Cảnh bi thương nhường ấy, đành mời ca nữ hát khúc tiêu sầu, đừng để nước mắt đắm chìm lý tưởng của anh hùng. Hết chương thứ 40. Vĩ Thành 1. Phu Văn thân mến, thời tiết nơi này đang dần trở nên lạnh hơn. Không biết hiện giờ anh đang ở phương nào. Anh lại lưu lạc đầu đường quê phố cùng Huyền Cương, hay may mắn được ngủ ngon trong một căn phòng ấm áp. Cuộc sống dạo này rất hỗn loạn, ngày nào cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Anh thì hay rồi, cứ thế phủi mông bỏ đi, để lại một mớ bòng bong cho tôi dọn dẹp. Hôm qua tôi đã dành thời gian đi thăm mộ Lưu Thiên Minh, nhưng mà cảm giác không tốt lắm, bởi vì chẳng có gì dưới ngôi mộ ấy cả, thậm chí cả quần áo và di vật cũng thế. Tòa nhà Đằng Long sắp được xây dựng lại. Lần này tôi quyết định mời hai cha con nhà họ Ngụy đến tham gia thiết kế. Tôi nghĩ bọn họ sẽ làm rất tốt. Kể cho anh chuyện này, tuần trước sở công an gọi tôi đến và giao cho tôi một quyển nhật ký thật dày, có được từ lần khám xét nhà Trần Từ. Tôi đã đọc cuốn nhật ký này rất lâu. Giữa những dòng nhật ký ấy, Trần Từ đã đè nén rất nhiều bất mãn với xã hội hiện đại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người có vẻ ngoài lạc quan như ông ta lại có nỗi buồn khổ trong nội tâm như vậy. Ông ta ghét Đỗ Thính Đào, ghét Bồ Viễn, thậm chí ghét cả tôi. Trong mắt ông ta, chúng tôi luôn cố gắng khuếch trương sự nghiệp của mình, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì cho xã hội. Một trong những cảnh sát biết về tâm lý và y học nói rằng, khi đọc nhật ký Trần Từ, anh ta có thể cảm giác được người này mắc chứng hoang tưởng ảo giác nhẹ. Nhưng phần nhật ký của nửa năm gần đây lại có chút thay đổi. Từ khi lấy được 10 triệu tệ từ tay Đỗ Thính Đào, Trần Từ thường xuyên ra ngoài vào đêm khuya, đến nơi dân nghèo tụ tập trong thành phố và phân phát tiền bạc cho bọn họ dựa vào sở thích của mình. Giờ như ông ta làm việc này không biết chán, thậm chí còn lập ra một kế hoạch phân phát số tài sản khổng lồ ấy trong nhật ký. Những người phụ trách vụ án này nói với tôi, Trần Từ cho rằng ông ta là ai vậy? Batman sao? Nhưng tôi lại không cười nổi. Trong nhật ký, Trần Từ đã nhiều lần nhắc tới 10 năm thời trẻ mà ông ta bỏ ra để đi du lịch khắp nơi. Tôi nghĩ có lẽ đó chính là khoảng thời gian ông ta đi tìm ma thú thượng cổ. Trong 10 năm ấy, ông ta đã thấy được không ít sự bần cùng, đói khổ và bệnh tật, cho nên mới có những hành động như vậy. Trong nhật ký, Trần Từ chưa bao giờ nhắc tới đạo thuật tu hành của mình hay chuyện chế ngự ma thú. Đây là quy tắc của nhóm người tu hành phép thuật các anh sao? Hay là ông ta cảm thấy chuyện tu hành của bản thân chẳng phải là thứ gì đó đáng tự hào? Tôi cũng không thể biết được. Số tiền thu hồi lại còn 9 triệu tệ. Trần Từ vẫn chưa dùng số tiền này để mua gì cho bản thân. Trong nhà ông ta không hề có gì mới. Lục trả lại số tiền kia cho tập đoàn Đằng Long, tôi đã đưa ra đề nghị với ban giám đốc mới thành lập, hy vọng bọn họ có thể trích ra một khoản để ủng hộ phúc lợi cộng đồng. Việc này có thể nâng cao hình tượng của tập đoàn Đằng Long, cũng coi như là một chút tâm tư của tôi giúp Trần Từ giải quyết ý nguyện cuối cùng. Từ đó đến nay, tôi cứ luôn nghĩ vì sao tất cả những chuyện tôi gặp đều không hợp với tưởng tượng của tôi chứ. Bất kể là người hay là vật, chúng đều không phải dáng vẻ mà chúng nên có. Ôi, tôi hỏi anh cũng như không, tới giờ anh vẫn chẳng hồi âm. Đêm đã khuya, ngủ ngon nhé. Vĩ Thanh 2. Một buổi chiều mát mẻ, hiếm khi cô Thành có nửa ngày nhàn hạ. Có thể an tĩnh ngồi bên cửa sổ, pha cho mình một tách cà phê. Khi đang ngắm nhìn đám đông náo nhiệt ngoài cửa sổ, cô Thành đột nhiên nảy ra một suy nghĩ chưa từng có. Vì sao cô không đi gặp cha mẹ nuôi của Tống Xảo Chỉ nhỉ? Dù sao, chị ấy cũng do họ nuôi lớn mà. Cô Thành gọi điện thoại cho bạn ở cục công an. Rất nhanh đã tra được địa chỉ của gia đình Tống Xảo Chỉ. Cô Thành bay móc đi vào một khu nhà trong một tiểu khu ven thành phố. Sau khi đối chiếu với địa chỉ trong tay, cô nhấn chuông cửa. Một bà cụ tóc trắng mở cửa. Cô là... Bà ơi, con là đồng nghiệp trong công ty của Tống Xảo Chỉ. Hôm nay đến thăm bà, thuận tiện mang đến cho chị ấy số tiền lương vẫn chưa thanh toán. À, vậy cô vào đi. Nội thất trong nhà rất đơn giản. Căn phòng hướng về phía mặt trời, với còn đặt một chiếc giường đơn. Giường như bà cụ vẫn đang chờ Tống Xảo Chỉ quay về. Cô Thành hàn huyên với bà lão đôi câu, rồi đặt 5.000 nhân dân tệ đã chuẩn bị sẵn lên bàn trà. Ôi, đứa con gái này của tôi rất thích tự làm theo ý mình. Nói đi là đi, cũng không để lại một bức thư, làm phiền các vị rất nhiều. Bà lão thở dài. Bà ơi, nhà mình có đủ sinh hoạt phí không ạ? À, đủ rồi, đủ rồi. Xảo Chỉ đã sắp xếp hết cho chúng tôi cả rồi. Nó đã mua cho chúng tôi căn nhà 2 tầng này. Chúng tôi ở 1 tầng, tầng khác thì cho thuê. Tiền thuê thì cũng đủ để 2 người già chúng tôi sinh sống. Nó thường nói phải rời khỏi thành phố này, chắc là đã đi tìm một cuộc sống tốt hơn ở nơi khác, không muốn quay về nữa rồi. Nghe nói Xảo Chỉ là con nuôi của 2 người phải không ạ? Đúng rồi. Đó là chuyện hơn 30 năm về trước. Khi đó nhà tôi nghèo khổ lắm, ngày nào cũng phải ra ngoài mở quán sửa xe đạp cho người ta. Bình thường ông ấy đều đi đường lớn, nhưng ngày đó ông ấy đột nhiên nổi hứng đi vào con đường nhỏ, vòng qua bờ sông. Kết quả là nhặt được một bé gái ngay trong cái bụi cỏ ven đường đấy. Chúng tôi không thể sinh con, vậy là xem cô bé ấy như con gái ruột của mình và nuôi lớn. Chúng tôi cũng chưa từng được đi học. Tên của bé gái là mời một ông thầy giáo đặt cho. Người kia nói tôi nghèo như vậy, lại đi đến bên bờ sông mới nhặt được đứa bé gái này. Thế nên đã đặt cho con bé cái tên Xảo Chỉ. Chỉ nghĩa là đến, xảo là khéo léo. Sau này nó trưởng thành, ngại tên này không giống tên con gái, lại tự đổi tên của mình thành Xảo Chỉ, là đứa trẻ khéo léo đấy. Bà cụ vừa nhắc đến chuyện cũ thì liền kể liên miên không dứt. Cha mẹ ruột của Xảo Chỉ thật độc ác, sao lại ném đứa bé như thế ở ven đường chứ? Ôi, tôi không nên nói như vậy. Vào cái tuổi nổi loạn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi thấy bọn họ bỏ lại ảnh chụp trong tã lót. 2 người họ đều giống như thành phần trí thức. Nếu không vì khó khăn thì ai lại muốn bỏ con mình lại cơ chứ? Chỉ tiếc cho Tống Xảo Chỉ phải sống bần cùng với chúng tôi như vậy. Con bé đã phải chịu khổ nhiều rồi. Bà cụ vào buồng lấy bức ảnh kia đưa cho Cố Thành. Ảnh chụp là hình đen trắng, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên cô Thành thấy ba mẹ mình còn trẻ như vậy. Cô không khỏi bùi ngồi xúc động. Mà rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến cho năm đó bọn họ lại phải nhân tâm từ bỏ đứa con đầu lòng của mình chứ? Chuyện này e rằng cô sẽ vĩnh viễn không có đáp án. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Là ông về sao ạ? Cô Thanh hỏi. Không phải đâu. Ông ấy về thì sẽ dùng chìa khóa mở cửa. Chắc là cái thằng bé phòng cho thuê đối diện đến. Thằng bé là bác sĩ, sống một mình ở đây. Bà Lao đứng dậy đi mở cửa. Một thanh niên trẻ tuổi đi đến, trên tay còn cầm con cá chép to. Ba gái, hôm nay con mua 2 con cá. Một mình con không ăn hết nhiều như vậy. À, các ba cứ lấy 1 con nhé. Ôi, nhà đây sao lại không biết xấu hổ. Đừng khách khí nữa bác gái, con ở đây cũng thường nhận được sự chăm sóc của 2 người mà. Hiếu kính 2 người 1 con cá thì tính là gì? Bà Lao vui vẻ mang cá vào bếp, nếu không chú ý tới Cố Thành đứng bên cửa sổ, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Lưu Thiên Minh. Cố Thành không kìm được thô lên thành tiếng. Người đàn ông kia lấy làm khó hiểu, đưa mắt nhìn Cố Thành. Xin lỗi cô, tôi không phải Lưu Thiên Minh. Cô Thành giả sức lắc đầu. Cô cẩn thận nhìn kỹ lại, bây giờ mới dám chắc người đàn ông đứng trước mặt quả thật không phải Lưu Thiên Minh. Tuy mặt mũi bọn họ cực kỳ giống nhau, nhưng rõ ràng người này có thêm vài phần phong thái trí thức hơn Lưu Thiên Minh, và thiếu đi một chút khí thế anh hùng của Lưu Thiên Minh. Xin lỗi, tôi nhận sai người. Cô Thành hơi ngượng ngùng, rồi lại vô cùng kinh ngạc. Trên đời này thật sự có người giống người đến vậy sao? Cô không kìm được hỏi. Anh có anh em sinh đôi không? Chuyện này chắc phải hỏi lại mẹ tôi ở nhà rồi. Có lẽ trên đời này còn có một người anh trai mà tôi không biết thì sao? Người đàn ông xoa mũi cười. Cô Thành kinh ngạc, sao những lời này lại nghe quen tai đến vậy chứ? Xin lỗi, xin hỏi tên anh là gì? À, tôi họ Lưu, Lưu Thiên Ảnh. Nước mắt cô Thành bỗng tràn mi, khiến Lưu Thiên Ảnh hoảng sợ. Cô không sao chứ? À, tôi không sao, có hạt cát rơi trong mắt thôi. Cô Thành cúi đầu dụi mắt, nhưng nước mắt lại không nghe lời mà rơi xuống, dù thế nào cũng không ngừng được. Hết quyển 1 của câu chuyện Người Dân Đường Đến Hoàng Tuyền. Vậy là Lưu Thiên Minh đã hy sinh tính mạng để giết chết Long Vương Kính Hà, và Vô Văn Thụ Học cũng bật vô âm tín. Cô Thanh sẽ lại quay về cuộc sống của Cố Thanh, nhưng chắc chắn đã không còn được như cũ. Vậy quyển 2 có nội dung gì? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.